Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, quyết đấu. Không, không có khả năng, Tôn Triết khiếp sợ nhìn xem Lâm Hiên. Hắn sao vậy đều sẽ không nghĩ tới. Lâm Hiên sẽ nhanh hơn hắn hoàn thành tứ phẩm văn lộ. Hơn nữa đồng dạng còn là không gian văn lộ. Tốc độ nhanh hơn hắn. Văn lộ so với hắn đều còn hoàn mỹ hơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thể chất. Nửa điểm vượt lên đầu hiệu quả đều không có. Ngược lại bị Lâm Hiên đơn giản miểu sát. Lúc này La Tiêu đã nhanh chân đi đến Lâm Hiên trước mặt. Kiểm tra hạ cái này văn lộ sau. Cả kinh nói. Thật đã hoàn thành. Tứ phẩm không gian văn lộ. Hoàn thành phải vô cùng hoàn mỹ. Hắn còn có ít lời không có nói ra. Coi như là hắn đến chế tác. Tốc độ cơ bản không sai biệt lắm chính là như vậy. Đủ để thấy Lâm Hiên lực khống chế. Đã là đạt tới ngũ phẩm văn lộ sư cấp đường. Tình huống như vậy nói ra đều hù chết người. Lúc này mới bao nhiêu tuổi a? Cũng đã có được so sánh ngũ phẩm văn lộ sư lực khống chế. Nhìn hắn thành thạo bộ dáng. Tứ phẩm văn lộ sư hoàn toàn không có vấn đề. Tại hắn thành công sau khi. Phần lớn người đều ngốc trệ. Phương Thanh Vũ nói đều nói không nên lời. Kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Ngươi thật hoàn thành tứ phẩm văn lộ. Xem ra lần trước ngươi hẳn không có hoàn toàn phát huy ra thực lực đến khảo hạch. La Tiêu híp mắt nhìn xem Lâm Hiên. Nói ra, lần này ngươi là danh xứng với thực khách khanh. Nhưng ngươi cái này giấu. Có chút âm hiểm a hát. Phó hội trưởng, kỳ thật phía trước ta không có lượng quá lớn nắm. Không thể nói ta cố ý giấu. Lâm Hiên không có nói sai. Linh hồn nhập vào thân là thực lực của hắn. Nhưng cũng không phải thực lực bản thân. Dù sao tiêu hao quá kinh người. Có thể không dùng liền tạm thời không dùng. Bạo phát lực là rất khủng bố. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt chắc là sẽ không dùng. Tiêu hao như vậy nhiều. Chỉ sợ đến cuối cùng nhất liền một chút nguyên lực đều lách vào không được. Đó mới là thất bại nhất. Thế nhưng mà ngươi vừa rồi thủ pháp. Cũng không giống như là vừa vặn tu luyện không bao lâu. Ngược lại ngay cả ta cái này phó hội trưởng đều có chút hổ thẹn a hát. La Tiêu tự đáy lòng mà tiếng cảm thán. Nhìn xem hắn nói ra. Chắc hẳn ngươi khẳng định có cái cường đại sư phụ chứ. Có. Lâm Hiên mở to mắt chử lời nói dối. Nếu cho rằng như vậy. Vậy hắn rất thích ý như thế trả lời. Như vậy bọn họ liền hiểu chính mình vì sao trình độ như vậy cao. Cái này so với quan hệ lý do đều tốt giải thích. Quả nhiên La Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc nói. Vậy có phải hay không có ngũ phẩm văn lộ sư cấp đường? Không, có lục phẩm văn lộ sư cấp đường. Có thể không dẫn tiến thoáng một phát đâu này. Cái này phó hội trưởng liền chính mình tưởng tượng. Tuy nhiên sư phụ lão nhân ra ông ta cũng không muốn đi ra gặp mặt. Chỉ có thể nói thật có lỗi. Lâm Hiên lại lấy ra cái lần nào cũng đúng lấy cớ đi ra. La Tiêu chỉ là cười cười không có hỏi nhiều. Có chút cường giả liền là nghĩ để ý tới thế ngoại sự tình. Thầm nghĩ hết sức chuyên chú mà tu luyện cùng bồi dưỡng đệ tử. Bọn họ là không có đề tài. Chung quanh người xem nhưng rất nhiều đề tài có thể trò chuyện. Đây là quan hệ tốt biến thái a. Sao vậy tu luyện? Thật khác ra tứ phẩm không gian văn lộ đi ra. So với Tôn Triết đều nhanh phải nhanh nhiều. Vừa rồi tốc độ kia. Tay kia pháp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hoàn mỹ. Thật đáng sợ. Hắn phía sau khẳng định có rất khủng bố sư phụ. Nếu không sao vậy sẽ cả hai đều chiếu cố đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thật là chấn trụ toàn bộ người. Tôn Triết bị hung hăng mà đè xuống. Nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Trừ phi hắn chế tạo ra tứ phẩm không gian văn lộ gấp 2 tăng phúc. Như vậy mới có thể đạt được thắng lợi. Nhưng khả năng này sao? Liền chế tác không gian văn lộ đều phải muốn dựa vào tự thân thể chất. Mới có thể gia tăng xác suất thành công. Muốn là muốn tăng phúc gấp 2. Quả thực tương đương nói chuyện viển vông nói. Hắn không phải Lâm Hiên. Hắn càng không có hồn châu. Sở dĩ cuộc tỉ thí này nhất định bị thua. Bất quá hắn liền có được hồn châu thì như thế nào? Tinh thần lực cũng không có Lâm Hiên cường đại. Khác mặt khác văn lộ ngược lại lập tức thất bại. Do vì không gian thể chất. cho nên mới hơi chút dễ dàng một chút. Hiện tại hắn còn thất bại. Nếu hắn liền văn lộ đều thời khắc không được nói, vậy liền tên thứ hai đều lấy không được. Hắn tự nhiên tinh tường tình huống bây giờ. Cắn chặt hàm răng, chịu đựng khuất nhục tiếp tục khắc không gian văn lộ. Nếu liền tên thứ hai đều lấy không được, vậy hắn thật là không có mặt trở về. Lúc này ngược lại Lưu Mộng Hoa các nàng khác đi ra. Tuy nói không phải tứ phẩm văn lộ, nhưng ít ra cũng là tam phẩm văn lộ cấp bậc. Tăng phúc gấp bao nhiêu lần? Điểm ấy liền xem La Tiêu Bình phán. Bọn họ tại biết rõ Lâm Hiên khắc ra tứ phẩm văn lộ lúc, nội tâm đồng dạng là chấn động mãnh liệt không thôi. Bởi vì không phải là bị đả kích đến, sở dĩ bọn họ đều có thể ổn định lại, tiếp tục khắc văn lộ. Không như Tôn Chiết như vậy, lòng tự tin bị hoàn toàn đánh tan, tự nhiên sẽ đã bị ảnh hưởng cực lớn. Lâm huynh, người thật là quá mạnh mẽ, thật có thể vượt trên Thần Vân Tông người. Này thật đúng là cho chúng ta xả giận a hát. Thương Chí Hạo kích động không thôi. Thần Vân Tông đại bộ phận đệ tử đều là cực kỳ tự ngạo, xem thường mặt khác văn lộ sư. Lần này Lâm Hiên hung hăng đả kích một phen Tôn Chiết, lại để cho rất nhiều người đều xả giận. Không, ta chỉ là muốn cầm thứ nhất, không muốn qua áp người nào. Lâm Hiên cười cười, hắn thật là không có nhằm vào người nào, cũng chỉ nghĩ cầm thiên hạ đệ nhất, chứng minh phía trước chính mình cũng không nói mạnh miệng, đều không khác mấy. Thương Chí Hạo một bộ ta hiểu biểu lộ. Hoàng Càn Vân sắc mặt trông thật không tốt, ai có thể nghĩ tới chọc tới cái đồ biến thái. Cũng may lúc ấy không có không biết lượng sức, nếu thật là cùng Lâm Hiên hợp lại, phải thua không thể nghi ngờ. Theo sau Tôn Chiết cơ hồ là dốc sức liều mạng, mới đem cái này không gian văn lộ cho khắc đi ra. Cả người sắc mặt tái nhợt, đây là tinh thần lực trên diện rộng tiêu hao tình huống. Chân đều thiếu chút nữa đứng không vững. Không hiểu ngươi, còn tưởng rằng hắn đi thanh lâu chỗ đó tiêu sái quá mức, lại để cho thân thể của mình đều thiếu hụt. Ủng có không gian thể chất liền là giống nhau, xác suất thành công tăng lên không ít. Lâm Hiên chân mày nhếch lên, thật là bị trời cao chiếu cố thể chất. Tuy nhiên khắc đi ra, chỉ là không có tăng phúc không gian văn lộ, ý nghĩa hắn thua, thua ở này vài phần bên trong. Phía sau tình huống tự dễ làm nhiều, đang nhanh chóng cho điểm xuống, thứ tự tất cả đi ra, không huyền niệm chút nào. Đệ nhất danh liền là Lâm Hiên, tên thứ hai là Tôn Chiết, còn danh thứ ba bị Lưu Mộng Hoa lấy xuống. Nàng nội tình so với Thương Chí Hạo muốn dày một điểm. Dù sao có một lục phẩm văn lộ sư với tư cách tổ tiên, còn là chiếm không tiểu tiện nghi. Thương Chí Hạo là đạt được xếp thứ tư, nhưng đối với kết quả này hắn rất hài lòng, ít nhất vượt trên Phương gia một cái đầu. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều bất mãn ý, nhất là Hoàng gia cùng Phương gia, mi mắt đều phải phóng hỏa. Dùng nhiều tiền đạt được dĩ nhiên là tên thứ hai. Tên thứ hai cùng đệ nhất danh chỉ kém một người, nhưng thanh danh chênh lệch giống như cách biệt một trời. Lần này Thần Vân Tông phái đến đệ tử, thật là làm cho ta quá thất vọng. Phương Ngọn Núi sắc mặt tái xanh, hắn có thể sẽ không đi quản Lâm Hiên nhiều lần cường hãn, nhưng thua thì thua, vốn điều kiện liền là nhất định phải thắng thứ nhất, mà không phải thứ hai. Tỉ thí lần này, đệ nhất danh là Lâm. La Tiêu chuẩn bị đọc thứ tự lúc, đột nhiên tại thở nghỉ ngơi Tôn Chiết đứng ra, đánh gãy hắn nói, Lâm Vân Long, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tôn Chiết tựa hồ tức điên, chỉ vào Lâm Hiên cả giận nói, ta muốn tại quyết đấu bên trên thắng ngươi. Ở trong mắt hắn xem ra, bọn họ trình độ đều tương đương, chỉ có trận đầu tỉ thí hơi chút thua vài phần, vậy coi như là hắn sơ sẩy. Có thể thua thì thua, hắn nghĩ tại quyết đấu bên trên thắng Lâm Hiên, tại Lâm Hiên nhất tự ngạo phương thức bên trên thắng hắn. Hết chương.